Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249. Nàng dựa vào cái gì? Củ Hành khí ngực đau, thái dương gân xanh, đột đột khiêu. Hắn gặp qua ngốc, chưa thấy qua ngu như vậy. Gặp qua bẩn, chưa thấy qua ngốc như vậy. Gặp qua đầu óc không dùng tốt, chưa thấy qua như vậy không dùng tốt. Thật không biết Tô Tần là nơi nào đến dũng khí dám cùng Đào Lâm gọi nhịp. Không phát hiện hắn đều ở làm thiếp phục thấp cung Đào Lâm sao? Môi đỏ mọng một trương hợp lại miệng đầy mạnh miệng. Hiện tại nhân ra cho nàng, lại trang không dưới. Thật sự là khí cũng có thể đem hắn tức chết. Các ngươi ở làm gì? Củ Hành vừa nhấc đầu, vừa khéo nhìn đến Đào Lâm cùng Vu Dương ở trong sân nghiên cứu cái gì. Bận ba bước cũng làm hai bước chạy đi qua. Ngươi thế nào đi lại? Không cần thủ Tô đại tiểu thư. Vu Dương tự tiếu phi tiếu hỏi, hiển nhiên là ở chế nhạo nàng. Ngươi thiếu đề nàng hai lần, ta còn có thể sống lâu hai năm ni. Củ Hành nhớ tới nàng như vậy liền sinh khí. Thân dài quá cổ nhìn lên, Củ Hành càng kỳ quái. Các ngươi vây quanh vòi nước làm gì đâu? Xem thủy, Vu Dương cho hắn xử cái ánh mắt. Củ Hành có thế này nhớ tới phía trước xuất nhập vụ thời điểm. Đào Lâm cũng như vậy thử qua thủy. Nàng này cái mũi cũng quá linh. Liên thủy chất đều có thể xem xét, xuất ra. Củ Hành lắc đầu cảm thán. Thật sự là rất sợ hãi than. Khởi chỉ, Vu Dương cười dài xem nàng bóng lưng. Nhà hắn tiểu đào tử lợi hại đâu. Bất quá không tất muốn nói cho Củ Hành. Đào Lâm xem xong bên này lại chuyển đến bên kia nhìn. Một lát, đi rồi trở về. Thế nào? Củ Hành hỏi. Đào Lâm xuất ra hai cái trang đầy thủy plastic bình. Mặt trên đều đã đánh dấu tốt lắm. Một cái là vòi nước 1, một cái là vòi nước 2. Đây là này hai cái vòi nước thủy. Mang về lại cẩn thận trao một chút đi. Nàng đem thủy đưa cho Củ Hành. Đa tạ. Củ Hành cao hứng tiếp nhận, nhưng lại như chân bảo bình thường thật cẩn thận. Các ngươi đang làm sao? Ta tân tân khổ khổ trang này nọ, các ngươi cư nhiên ở trong này nói chuyện phiếm. Tô Tần ngươi muốn tức chết rồi. Hai tay hoán ngược trừng mắt ba người, trong mắt tràn đầy ủy khuất. Vậy ngươi trang xong rồi sao? Củ Hành hỏi. Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Biết rõ nàng trang không dưới nhiều như vậy, cư nhiên còn chạy tới hỏi nàng. Quả thực rất đáng giận. Nàng chán ghét Củ Hành. Củ Hành chỉ làm không thấy được nàng xem thường. Đối Đào Lâm nói, phiền toái ngươi, bằng không giả bộ trở về đi. Đào Lâm gật đầu. Thiên đã nhanh đen, nàng không nghĩ lại tiếp tục trì hoãn thời gian. Này đây cũng không phản đối, chuẩn bị đem này nọ trăng đứng lên. Vu Dương lại ngăn lại Đào Lâm. Ngươi nhường lấy ra liền lấy ra. Ngươi nhường trang trở về liền trang trở về. Ngươi thật đúng coi Đào Lâm là di động kho hàng. Ta không có ý tứ này. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Nhận vì Đào Lâm là có thể chịu chi tức đến, huy chi tức đi nhân. Củ Hành bị Vu Dương khí thế bức nhân nghẹn ở. Đào Lâm, chuyện này là chúng ta làm không đối. Trời sắp tối rồi, chúng ta còn phải chạy trở về. Chạy trở về là chạy trở về sự tình. Nhưng các ngươi như vậy đối Đào Lâm chính là không đối. Vu Dương ngẩng đầu lên, lạnh lùng xem Tô Tần. Tô Tần bị hắn nhìn xem cả người sợ hãi. Phía sau lưng đều ra một tầng bạch mao hãn. Nàng hơi nhếch môi, hướng Củ Hành phía sau trốn. Ngươi, ngươi làm chi? Củ Hành ngăn trở hắn tầm mắt. Ngươi có cái gì yêu cầu? Để đi. Thứ nhất, thật tình thực lòng hướng Đào Lâm xin lỗi. Thứ hai, này nọ chúng ta có thể trang. Nhưng là trở về sau các ngươi không được tìm nợ bí mật. Đừng nói với ta cái gì vậy đặt ở Đào Lâm trong không gian. Đào Lâm sẽ cắt xén của các ngươi này nọ. Các ngươi nếu tìm nợ bí mật, ta cam đoan các ngươi một cái đều không chiếm được. Vu Dương sắc mặt nghiêm túc nói. Chính là xin lỗi, hoàn hảo. Củ Hành một tay lấy Tô Tần lôi ra đến. Đào Lâm, ngượng ngùng, là chúng ta quá đáng. Thực xin lỗi, Củ Hành, nhưng là thái độ kiên quyết thành khẩn. Tô Tần cũng không tiếc nhất cố. Ta dựa vào cái gì xin lỗi, là nàng trước khi dễ ta. Tô Tần trợn trừng mắt, quên đi, Vu Dương túm Đào Lâm xoay người bước đi. Mang theo uy hiếp ra đi, còn không bằng bỏ lại chính bọn họ ra đi. Tới thiếu ân toàn, Tô Tần trước nghe hắn nói quên đi. Còn tưởng rằng chuyện này muốn ít đi qua, ai biết Vu Dương là muốn bỏ xuống chính bọn họ đi. Không được, các ngươi thế nào có thể làm như vậy? Ta vì sao không thể làm như vậy? Ngươi có thể khóa xe không nhường chúng ta lên xe? Chúng ta liền bản thân bất lực trở về sao? Vu Dương cười lạnh, này một đường đi tới. Ngươi không ngừng cho chúng ta xử ngáng chân. Ta đều không có cùng ngươi so đo. Nếu không trong lời nói, lấy Vu Dương tỉ khí. Nếu không phải Đào Lâm ngăn đón, Tô Tần hiện tại đã sớm đáng chết. Đào Lâm, ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đào Lâm vẻ mặt thản nhiên cũng không ngôn ngữ. Vu Dương là ở cho nàng chỗ dựa, cho nàng công đạo. Nếu Đào Lâm giờ phút này tha thứ lời của nàng, thì phải là đánh Vu Dương mặt. Vậy không là thiện lương, mà là ngốc thiếu. Đào Lâm không ngốc, tự nhiên sẽ không đem nàng oán hận xem ở trong mắt. Vu Dương, chúng ta đi thôi, đợi chút. Ngươi không thể đi. Tô Tần tiến lên hai bước ngăn lại bọn họ. Không thể đi, đi rồi. Bọn họ làm sao bây giờ? Đào Lâm nhìn thẳng nàng, bốn mắt nhìn nhau. Tô Tần dần dần nhuyễn xuống dưới. Nàng cắn môi, cúi đầu. Dầu dĩ nói, thực xin lỗi, phiền toái ngươi đem này nọ giả bộ trở về đi. Thân thể của nàng run run, tức giận toàn bộ tạp ở ngực, cực lực ẩn nhẫn sắp lao tới lửa giận. Nàng nghẹn khuất, nàng phẫn nộ, nàng không cam lòng. Dựa vào cái gì nha? Chính mình so với Đào Lâm bộ dạng Mỹ cũng bé bỏng đáng yêu. Phàm là nam nhân nhìn thấy chính mình đều phải lễ nhượng ba phần. Ai mà không coi tự mình là tiểu công chúa sủng. Cố tình Đào Lâm nàng, nàng cư nhiên như thế không đem chính mình để vào mắt. Nàng nhưng là Tô Tần, là Lăng Phong ngoại sinh nữ. Này kêu Đào Lâm nữ nhân, vừa xuất hiện liền đem chính mình áp đến tầng thấp nhất. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà nay chính mình còn muốn hướng nàng xin lỗi? Này quả thực là sỉ nhục. Tốt lắm mà ni. Củ Hành xung đi lại ba phải. Xin lỗi, thiên cũng không sớm, chúng ta sớm một chút trở về đi. Đào Lâm nhìn Vu Dương. Vu Dương không ra tiếng. Củ Hành cầm lấy Đào Lâm cánh tay, đem nàng túm đến quả sơ trước mặt. Nhanh chút đi, chúng ta còn phải trở về. Vu Dương không có lại ngăn đón Đào Lâm. Hắn chính là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân. Nàng phẫn nộ như thế rõ ràng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, hắn nở nụ cười. Ta biết ngươi bất mãn, ta cũng biết ngươi không cam lòng. Nhưng là ngươi tốt nhất thu liễm điểm. Đào Lâm tâm địa nhuyễn tài không đành lòng ra tay với ngươi. Ta cũng không phải là nàng, không như vậy nhuyễn tâm địa, cũng không như vậy ngốc, có thể dễ dàng tha thứ ngươi một lần lại một lần. Hoặc là thu hồi ngươi bất mãn, hoặc là về sau cách xa nàng điểm khác tái xuất hiện, Nếu lại nhường ta nhìn thấy ngươi khi dễ Đào Lâm, ta khiến cho ngươi có biết biết cái gì kêu sống không bằng chết. Vu Dương chậm, rãi thẳng khởi thắt lưng. Liền ngươi này thân thể, còn chưa đủ tang thi cắn hai khẩu. Tô Tần cả người run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn cũng đã xoay người rời đi. Vì sao? Vì sao? Nam nhân không đều nên hướng về chính mình sao? Hắn thế nào chỉ hướng về Đào Lâm mà ni? Đào Lâm chính là một cái cô nhi, một cái ngu ngốc. Nàng có cái gì tốt? Cố tình có cái Vu Dương như vậy, hộ hoa sứ giả như vậy che chở nàng. Nàng dựa vào cái gì nha? Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.